Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 404, đỉnh cấp thời gian thiên phú, thời gian kỳ vật tới tay. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có thể kháng trụ thời gian chi nhận. Cũng chỉ có lực lượng thời gian. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, chỉ có vị này bán thần sa ngư đối với hắn thi triển thời gian chi nhận. Cho nên Diệp Thiên có thể nhẹ nhõm ngăn trở sa ngư công kích. Nếu là đồng thời đối mặt chín đầu sa ngư mà nói. Vậy liền không tốt ngăn cản. Nhất định sẽ bị gọt đi một số tuổi thọ. Thứ nguyên ma phương thần khí xuất hiện. Tăng phúc Diệp Thiên không gian thiên phú. Đống kết vùng không gian này, nguyên bản định đào tẩu bán thần cấp ca tức khắc không có cách nào trốn nữa. Cho dù nó cầm giữ có bao nhiêu loại thần cấp thiên phú, cũng không có cách nào chống lại Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư di trường, Diệp Thiên lần thứ hai thi triển cái môn này siêu thần cấp trường kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bán thần cấp sa ngư chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem mình bị Diệp Thiên chộp vào hư di nạp giới bên trong. Trở thành Diệp Thiên tù nhân. Lúc này, cá toàn bộ bị bắt. Lấy bọn chúng thực lực cũng không có cách nào phá vỡ hư di nạp giới. Cho nên Diệp Thiên đem tâm tư đặt ở cây kia ngũ thải thủy tinh bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng đến gần cái này thời gian kỳ vật, Diệp Thiên liền cảm ứng được kịch liệt thời gian ba động. Không biết có thể hay không lấy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nếm thi bắt tới. Ý đồ đem thời gian kỳ vật cùng nham thạch tách rời. Nhưng hắn mới vừa dùng lực. Thời gian ba động nháy mắt bạo phát cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong phút chốc, bốn phía thời gian giảm bớt rất nhiều lần. Xa xa không chỉ gấp 20 lần. Hơn nữa Diệp Thiên linh hồn cũng bị thời gian lực lượng lâm vào ngưng trệ trạng thái. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên thức tỉnh đi qua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua 10 ngày, Diệp Thiên biến sắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cầm giữ có thời gian thiên phú. Rất dễ dàng phán đoán đi qua bao lâu. Mà vừa rồi thời gian giảm bớt rất nhiều lần. Mà hắn linh hồn bị thời gian thiên phú ảnh hưởng 807. Lâm vào ngưng trệ trạng thái. Một mực ở vào loại này độ cao thời gian giảm bớt trong hoàn cảnh. Bây giờ, thời gian kỳ vật thời gian ba động bình phục lại đến. Nhưng ngoại giới lại đi qua 10 ngày. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻn vẹn 10 ngày nhìn như không có gì. Nhưng vạn nhất lại cử động thời gian kỳ vật mà nói. Gây nên thời gian kỳ vật kịch liệt chấn động. Dẫn đến ngoại giới đi qua mấy năm. Vậy thì phiền toái. Ta cao đẳng thời gian thiên phú căn bản không chống lại được thời gian kỳ vật. Thậm chí ngay cả tư duy đều sẽ bị ngưng trệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên rất nhanh buồn bực. Cái này thời gian kỳ vật. Hắn là nhất định muốn mang đi. Nếu là không cách nào mang đi. Lưu tại nơi này. Hắn như thế nào cam tâm. Cái này thế nhưng là thời gian kỳ vật a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi. Ta phục chế nhiều như vậy cao đẳng thời gian thiên phú. Trước dung hợp, đem thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp thời gian thiên phú. Có lẽ đỉnh tiêm thời gian thiên phú có thể để cho ta đối mặt thời gian kỳ vật thời điểm. Hơi nhỏ bé khôi phục một tia tư duy. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp cao đẳng thời gian thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh! Đệ nhất môn cao đẳng thời gian thiên phú bắt đầu dung hòa. Mà vừa mới dung hợp, thuế biến bắt đầu. Lúc này, Diệp Thiên không những cảm giác được thống khổ. phảng phất linh hồn đều muốn lâm vào thời gian trong vòng xoáy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên cảm giác linh hồn một trận vui vẻ, thân thể cũng một trận sảng khoái. Thời gian thiên phú dung hợp hoàn thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước tiên, Diệp Thiên tra nhìn một bản thân thời gian thiên phú. Thời gian thiên phú, đỉnh cấp, gặp đến thời gian thiên phú đã trải qua biến thành đỉnh cấp. Diệp Thiên 10 phân hưng phấn. BBBC, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa rất nhanh, hắn liền biết được đỉnh cấp thời gian thiên phú năng lực. Thời gian gia tốc cùng thời gian giảm bớt đều đạt đến 20 lần tăng phúc, lưỡi đao không gian hiệu quả cũng thay đổi. Duy nhất một lần có thể cắt giảm 200 tuổi thọ mệnh. Mà cái khác thời gian đi cũng nhao nhao mạnh lên rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục dung hợp, Diệp Thiên cũng biết rõ tiếp tục dung hợp mà nói. Cũng không có cách nào đem thời gian thiên phú tăng lên tới ngụy áo nghĩa cấp. Trước đó hắn thí nghiệm qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng tiếp tục dung hợp mà nói. Tối thiểu nhường đỉnh tiêm thời gian thiên phú hơi nhỏ bé lớn mạnh một chút. Nếu là cái khác đỉnh tiêm thiên phú, hắn không chừng hứng thú dung hợp. Nhưng thời gian thiên phú, có thể hơi nhỏ bé cường đại một chút mà nói. Hắn vẫn vui lòng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao lần này có nhiều như vậy cao đẳng thời gian thiên phú. Đối nha không dung hợp. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp từng môn cao đẳng thời gian thiên phú. Nhường bản thân đỉnh tiêm thời gian thiên phú một chút biến cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, còn lại 4 môn cao đẳng thời gian thiên phú từng cái bị Diệp Thiên dung hợp vào bản thân đỉnh cấp thời gian thiên phú bên trong. Tiếp tục phục chế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đem còn lại 4 cái thân cá bên trên cao đẳng thời gian thiên phú cũng phục chế. Sau đó tiếp tục dung hợp. Trước trước sau sau phục chế đến dung hợp. Tổng cộng bỏ ra Diệp Thiên non nửa ngày thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là đỉnh cấp thời gian thiên phú. Diệp Thiên đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cho dù hắn phục chế mấy môn đỉnh cấp thời gian thiên phú, cũng không có khả năng thuế biến đến ngụy áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Nghĩ muốn tăng lên đến ngụy áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, hoặc là phục chế những sinh vật khác áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, hoặc là liền bản thân tìm hiểu ra thời gian áo nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Mặc dù không có cách nào nhường đỉnh cấp thời gian thiên phú thuế biến. Nhưng ta đỉnh cấp thời gian thiên phú cũng tuyệt đối đạt đến cái thiên phú này cấp độ đỉnh tiêm cấp bậc. Diệp Thiên tràn đầy tự tin đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, hắn chuẩn bị lần thứ hai thử một chút chiếm lấy thời gian kỳ vật. Chỉ thấy Diệp Thiên mở ra đỉnh cấp thời gian thiên phú. Thời thời khắc khắc đề phòng. Chuẩn bị ngăn cản đợi lát nữa bộc phát thời gian ba động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh. Diệp Thiên một tay nắm lấy thời gian kỳ vật. Sau đó hung hăng đánh cực một lần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tức khắc. Thời gian kỳ vật bạo phát đáng sợ thời gian ba động. Cỗ này thời gian ba động nhường chung quanh thời gian phảng phất ngưng trệ đồng dạng. Mà ngoại giới thời gian đang xói mòn. Dẫn đến ngoại giới đã qua thật lâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Diệp Thiên linh hồn nhận đỉnh cấp thời gian thiên phú phù hộ. Mặc dù cũng nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng tối thiểu còn có bản thân tư duy. Tạc tạc vị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian kỳ vật bị Diệp Thiên một chút rớt đi ra. Nhưng cái này tốc độ có chút chậm. Nếu là ở ngoại giới đến xem mà nói. Phảng phất Diệp Thiên không động đồng dạng. Đây là nhận lấy thời gian giảm bớt ảnh hưởng. Không biết đi qua bao lâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thành công đem toàn bộ thời gian kỳ vật túm đi ra. Sau đó thời gian kỳ vật phát ra thời gian ba động chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Thời gian ba động khôi phục bình thường. Diệp Thiên tính toán một cái. Phát hiện ngoại giới đã trải qua đi qua một tháng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian thiên phú quá đáng sợ. May mắn ta nắm giữ phục chế thiên phú. Nếu không ngoại nhân nghĩ muốn lấy đi cái này thời gian kỳ vật. Căn bản làm không được. Diệp Thiên cảm thán. Chợt, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lại bắt đầu hưng phấn. Cái này thời gian kỳ vật đối với hắn tác dụng có thể quá lớn. Mặc dù rất không có khả năng tăng lên hắn thời gian thiên phú đẳng cấp. Nhưng hắn nếu là mượn nhờ cái này thời gian kỳ vật mà nói. Hẳn là sẽ tìm hiểu ra thời gian áo nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thời gian kỳ vật rõ ràng chính là phụ trợ lĩnh hội thời gian áo nghĩa chí bảo. Thu hồi đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đem thời gian kỳ vật thu vào tùy thân hư di nạp giới sau đó. Chuẩn bị ly khai nơi này. Nhưng trước khi rời đi, hắn còn có một chuyện muốn làm. Kia chính là xóa đi Sa Ngư một phần trí nhớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chín đầu Sa Ngư trí tuệ không thấp. Hơn nữa bọn chúng đều một mực sinh hoạt ở cái này dưới nước không gian. Biết rõ thời gian kỳ vật tồn tại. Diệp Thiên nếu là giết bọn chúng. Thì không cần lo lắng thời gian kỳ vật bại lộ. Nếu là muốn đưa chúng nó bán ra ngoài mà nói. Đổi lấy đại lượng tài nguyên cùng bảo vật. Vậy thì nhất định phải xóa đi bọn chúng liên quan tới thời gian kỳ vật ký ức. Nếu không một khi thời gian kỳ vật bại lộ. Diệp Thiên phiền phức liền lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu đối từng đầu Sa Ngư tiến hành ký ức thanh trừ. Thanh trừ ký ức khá là phiền toái. Bởi vì Sa Ngư sẽ phản kháng. Nhưng Diệp Thiên nắm giữ thôi miên thiên phú. Cho nên có thể tại cá không phản kháng được tình huống dưới thanh trừ Sa Ngư liên quan tới thời gian kỳ vật ký ức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, thanh trừ ký ức cũng là một cái to lớn công trình. Nhất định phải cam đoan Sa Ngư linh hồn sẽ không nhận tổn thương quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, đầu thứ nhất Sa Ngư ký ức thanh trừ bỏ ra Diệp Thiên thời gian rất lâu. Ước chừng qua 5 ngày. Diệp Thiên mới thành công thanh trừ đầu thứ nhất cá liên quan tới thời gian kỳ vật ký ức. Lại là hoàn toàn thanh trừ. Cơ hồ rất khó khôi phục cái kia một loại. Bởi vì Diệp Thiên là đem liên quan tới thời gian kỳ vật ký ức một bộ phận kia linh hồn trực tiếp tiêu diệt. Muốn khôi phục cái này một phần trí nhớ mà nói. Trừ phi dùng rất nhiều chân quý đến cực điểm linh hồn trí bảo. Nhưng mua sắm Sa Ngư người làm sao có thể biết đi làm loại chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao bọn hắn trước đó lại không biết thời gian kỳ vật. Ai sẽ chú ý Sa Ngư ký ức à? Thanh trừ đầu thứ hai Sa Ngư ký ức liền dễ dàng nhiều. Vẹn vẹn mất 3 ngày thời gian. Thanh trừ đầu thứ 3 Sa Ngư chỉ tốn 2 ngày thời gian. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liền dạng này, chưa qua bao nhiêu thiên. Diệp Thiên đem 9 đầu Sa Ngư liên quan tới thời gian kỳ vật ký ức toàn bộ thanh trừ. Lúc này, bọn chúng chỉ biết rõ mình ở du ngoạn thời điểm bị Diệp Thiên bắt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giải quyết, hiện tại có thể rời đi. Diệp Thiên thi triển thần cấp thủy độn thiên phú. Rời đi nơi này, sau đó liền bay ra mặt nước, hướng thủy thế giới cửa ra phương hướng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy thế giới ra vào miệng, Diệp Thiên đi ra, đi tới ngoại giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một nhóm thần cấp cường giả thần thức quét tới, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.